Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1711, chương 1711, Atlantis. Trái đất trên có thật nhiều thất lạc văn minh, trong đó Atlantis truyền thuyết không thể nghi ngờ là nổi danh thế giới thất lạc văn minh một trong. Liên quan tới Atlantis truyền thuyết có rất nhiều, trong đó cũng có sắc thái thần thoại so sánh nồng đậm dày đặc. Giống như là biển thần Poseidon, chính là Atlantis quốc vương, có thể hô gió gọi mưa, thôi động hải lưu cái gì, mà Poseidon sử dụng vũ khí, chính là hải hoàng tam xoa kích. Trừ cái đó ra, tại tam xoa kích chung quanh, còn có một chút hình trụ triển lãm đài, phía trên để đó một chút đồ vật, về phần dùng một chút đồ vật để hình dung nguyên nhân. Là bởi vì Diệp Sát hoàn toàn không biết rõ những cái kia đồ vật là dùng làm gì. Ví dụ như tại tam xoa kích mặt bên, có cái gian hàng trên, để đó một cái như là ốc biển đồng dạng đồ vật. Một vòng loa văn, nhưng chỉnh thể tạo hình trên, càng giống là một quả trứng. Mà lại, này đồ vật là kim loại chế tạo, khác một bên triển lãm đài trên. Thì là một cây kim loại cây gậy, chất liệu không phải vàng, không phải bạc, không phải sắt, không phải đồng, không phải thiếc, là một loại rất cổ quái kim loại, màu sắc là nhạt, không phải như vậy cứng rắn, ngược lại có chút mềm mại, nhưng xúc cảm là kim loại xúc cảm. Về phần cây gậy bản thân, càng làm cho người xem không hiểu là dùng làm gì, nói là vũ khí à. Cây gậy kia mới hai cái bàn tay dài ngắn, làm sao làm vũ khí sử dụng. Cái khác triển lãm đài còn có 4-5 tòa, phân bố tại này một tầng các nơi, nhưng phía trên bày lấy đồ vật, đều có chút không hiểu ra sao. Hoặc là nói, đơn thuần từ mắt thường đến xem, không cách nào xác định công dụng. Diệp Sát dạo qua một vòng sau, cẩn thận nghĩ rồi nghĩ, lập tức đi đến kia cán màu vàng tam xoa kích trước. Đây là một cái không có căn cứ đơn giản suy luận. Bởi vì, Diệp Sát tại Amazon văn minh kia một tầng, đụng chạm tụ năng thương cùng tụ quang thuẫn bài. Kết quả rời đi thời điểm, đạt được rồi hai thứ này vật phẩm. Như vậy, dưới mắt đụng sở tam xoa kích nói, có phải hay không từ nơi này một tầng rời đi thời điểm, có thể mang đi tam xoa kích đâu. Bất kể thế nào nhìn, này thanh màu vàng tam xoa kích, đều có lẽ là này một tầng tốt nhất đồ vật rồi. Tương phản, trước đó cầm nói tụ năng thương cùng tụ quang thuẫn bài, kỳ thực kém chút ý tứ. Diệp Sát đi rồi thế giới kia, mới biết rõ kia hai loại đồ vật lại là cái kia văn minh binh sĩ tiêu chuẩn phân phối. Nghĩ như thế lấy, Diệp Sát đưa tay bắt lấy rồi kia cán màu vàng tam xoa kích. Dùng sức đem tam xoa kích từ triển lãm đài trên nhổ xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, làm Diệp Sát đem tam xoa kích nắm ở trong tay thời điểm, kia phiến có thể dùng không gian xoay cong vòng xoáy xuất hiện lần nữa. Không ngừng xoay tròn lấy, đem không gian bốn phía cho hút rồi tiến. Sau đó, Diệp Sát bản năng kinh hô một tiếng, bởi vì trong khoảnh khắc đó, Diệp Sát bỗng nhiên cảm giác được chính mình dưới chân không còn. Toàn bộ phảng phất từ chỗ cao rơi xuống đồng dạng, cúi đầu hướng về phía dưới nhìn lại, Diệp Sát mới phát hiện không gian bốn phía đã hoàn toàn cải biến rồi. Chính mình trước mắt đang từ không trung hạ xuống, mà tại chính mình dưới thân là một tòa thành. Đó là một tòa kiến tạo tại biển trên, vô cùng hùng vĩ thành. Từ không trung quan sát, kia tòa bồng bềnh tại mặt biển trên thành thị là từ 5 cái to lớn hình tròn chỗ tạo thành. Có 3 cái hình tròn hiện lên hình tam giác, mà tại hình tam giác trung tâm còn có 2 cái hình tròn. Như thế, đem thành thị chia làm 5 cái khu vực, mà mỗi một cái hình tròn nội thành ở giữa lại có lấy to lớn trường kiều tương liên, lẫn nhau có thể thông hành, nương theo lấy thân thể không ngừng rơi xuống, phía dưới hết thảy cũng dần dần trở nên rõ ràng. Mỗi một cái hình tròn đều là một tòa to lớn thành. Từ không trung quan sát, có thể nhìn thấy lít nha lít nhít khu kiến trúc. Mỗi một cái hình tròn nội thành, trong ngoài lại có ba mặt tường thành, phân ra càng nhiều nội thành. Đồng thời, nội thành nội có rất nhiều người công dòng sông, trực tiếp từ nước biển bên trong rút nước, trải rộng thành thị các nơi. Thoạt nhìn cực mỹ, trừ rồi những này bên ngoài, nơi này không riêng gì một tòa biển trên chi thành, đồng thời rõ ràng lại là một tòa tương lai chi đô. Bầu trời bên trong có rất nhiều phi hành cơ giới, những này cơ giới tạo hình không giống nhau, đại khái trên có lẽ là tương tự ô tô đồng dạng đồ vật. Đều là mang người chuyển vận đồ vật, chỉ bất quá, ô tô chỉ có thể ở mặt đất, mà cái này chút phi hành cơ giới thì có thể tầng trời thấp phi hành. Trong thành thị, một tòa cao ốc chính tại xây dựng, lại cơ hồ không có sử dụng sức người. Có đủ mười mấy thước cao màu vàng người máy không ngừng chuyển động. Từ mặt đất nắm lên cốt thép, tiếp lấy, con kia người máy mặt bên, vô số tấm tre mở ra, mấy chục cái cỡ nhỏ người máy chui ra, những cái kia người máy nhanh chóng vận hành lấy, tại kiến trúc vật tầng ngoài dựng lên giá đỡ. Đồng thời, lộ diện trên có thật nhiều màn nước, phía trên có trẻ đẹp nữ tính. Ở nơi đó chỉ huy giao thông, mà con đường hai bên, một chút thùng rác lại có thể tự mình tại nhất định khu vực hành động. Tiếp nhận người đi đường trong tay rác rưởi, hơn nữa có thể mọc ra người máy, quét dọn mặt đường, diệp sát bẹp hạ miệng. Truyền thuyết bên trong, hoàn toàn chính xác có một loại thuyết pháp. Vậy liền là Atlantis đã từng là khoa học kỹ thuật phi thường phát đạt quốc gia. Có siêu việt thời đại tiên tiến văn minh, tại văn minh chôn vùi về sau, đưa đến văn minh rút lui, mà hậu nhân loại mặc dù cũng không ngừng phát triển khoa học kỹ thuật, nhưng mấy ngàn năm cũng không có vượt qua Atlantis ngay lúc đó văn minh. Xem ra đến bây giờ, thật đúng là có khả năng, nếu như trước mắt chính là chôn vùi trước Atlantis, kia thật sự chính là một tòa tương lai khoa học kỹ thuật chi đô. Hỏng bét, Diệp Sát đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên thầm kêu một tiếng hỏng bét, quên rồi chính mình còn tại không trung hạ xuống rồi, nghĩ muốn lại mở ra giấy cánh đã không còn kịp rồi. Bịch, Diệp Sát thẳng tắp liền nện vào trong thành thị một con sông chặng đường. Nước bắn lượng lớn bọt nước hấp dẫn rồi đường sông bên đám người, rối rít hướng lấy đường sông phương hướng nhìn qua. Diệp Sát chui ra mặt sông, hơi có vẻ xấu hổ, mất mặt, nhanh chóng hướng lấy bờ sông bơi đi. Lại lúc này, trải rộng cả tòa thành thị màn nước, đột nhiên phát ra tia sáng, tiếp lấy một người trung niên nam tính xuất hiện ở màn nước trên. Tuyên bố một đầu khẩn cấp thông cáo, Lemuria quân đội xuất hiện tại 30 hải lý bên ngoài. Mời trong thành thị cư dân lập tức trở về tốt bên trong. Sau 15 phút, đem mở ra vòng bảo hộ. Lặp lại một lần, Lemuria quân đội xuất hiện. Chung quanh đường phố đám người bên trên lộ ra kinh hãi chi sắc. Lập tức trong nháy mắt liền tan tác như chim muông. Cũng không đoái hoài trên xem náo nhiệt rồi. Vây xem Diệp Sát đám người. Trong nháy mắt liền nhanh chóng tán đi. Diệp Sát thì là một mặt buồn bực, nỉ non nói, Lemuria quân đội, Lemuria văn minh. Diệp Sát biết rõ Lemuria văn minh, đây là một cái cùng Atlantis nổi danh viễn cổ văn minh. Thậm chí, tồn tại thời gian so Atlantis còn xa xưa hơn, nghe nói sớm nhất nhưng ngược dòng tìm hiểu đến 80 vạn năm trước. Đồng thời, tại truyền thuyết bên trong, Lemuria văn minh kết cục cùng Atlantis không sai biệt lắm, đều là chìm vào đáy biển. Cuối cùng văn minh thất lạc, hoàn toàn biến mất tại lịch sử trường hà bên trong. Đồng thời, tại truyền thuyết bên trong, Atlantis có khoa học kỹ thuật văn minh đỉnh phong thuyết pháp. Mà Lemuria văn minh thì tương phản,